Ta dựa vào bán manh để thăng cấp. Chương 84-85-84, Gấu Trúc biết lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, sau khi lại đạt được một đợt điểm bán manh, Quý Vô Tu nhịn không được nói với hệ thống, giúp ta nhìn xem ta hiện tại có bao nhiêu điểm bán manh. Tinh, ngài trước mắt có được 137.836 điểm bán manh. Quý Vô Tu lập tức hoảng sợ, cư nhiên nhiều như vậy. Tuy vẫn biết trong khoảng thời gian này có lẽ y tích góp được không ít điểm bán manh. Nhưng y chẳng thể nghĩ tới nhanh như vậy đã đạt được hơn 100.000. Hệ thống hỏi, ký chủ, ngài muốn dùng những điểm bán manh này để thăng cấp không? Quý Vô Tu nghĩ nghĩ, hỏi, tạm thời không cần, dù sao với cấp bậc hiện tại của ta, đủ để ứng phó với sâu biến dị cấp 5. Hệ thống im lặng hồi lâu, cho dù như vậy, nhưng ký chủ vẫn phải nhanh chóng thăng cấp thì tốt hơn. Quý Vô Tu gật gật đầu. Ta biết, hệ thống không nói thêm gì nữa. Bởi vì khu 100 xuất hiện nguy cơ, Triệu Lợi Binh liền sớm đóng cửa phát sóng trực tiếp, cho dù trong lúc đó có rất nhiều người không nỡ, không ngừng bình luận ý đồ giữ Triệu Lợi Binh lại, nhưng vẫn có phần đông người xem tỏ vẻ đã hiểu. Diện tích trùng động khu 100 cực kỳ khổng lồ, đặc biệt là bên trong xuất hiện sâu biến dị cấp 5, lại càng khiến rất nhiều người lo lắng. Nếu khu 100 không thể giải quyết nguy cơ lần này, như vậy khu vực này chẳng những trở thành phế tích mà đáng sợ hơn là trùng chiều sẽ dần dần lan tràn ra xung quanh. Nơi chúng tới, đều sẽ trở thành một mảnh hoang vu. Việc sâu biến dị cấp 5 có thể ngụy trang thành con người cũng đã không còn là điều bí mật gì nữa. Vô số nhà khoa học bắt đầu nhằm vào chân tay còn lại của sâu biến dị tiến hành phân tích nghiên cứu, nhưng vẫn không nghiên cứu ra kết quả, chỉ có thể nhận định, phàm là trùng động xuất hiện sâu biến dị cấp 5, sẽ được định vị là nguy hiểm cấp 3. Không ai biết con sâu biến dị này rốt cục có ngụy trang thành con người trà trộn vào khu an toàn hay không. Cũng không có ai biết con sâu biến dị này có năng lực học tập mạnh mẽ hay không, càng không biết trong thời gian ngắn ngủi mấy tiếng này, nó đã hoàn toàn ngụy trang thành nhân loại chân chính hay chưa. Nếu thật như vậy, vậy phải làm thế nào để tìm kiếm ra nó trong hàng chục triệu người đây? Khi mọi người đang vô cùng lo lắng, việc từng xảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa tái diễn trên mạng tinh tế. Có người đột nhiên nghĩ tới có thể đem con thú biến dị qua, để tìm ra con sâu biến dị ngụy trang thành con người. Quan trọng hơn là sức chiến đấu của nó không hề tầm thường, còn có thể trợ giúp loài người giết sâu biến dị cấp 5. Nếu có thể còn có mang theo hết đám thú biến dị mà nguyên soái nuôi dưỡng tới đây. Để chúng nó trợ giúp binh lính cùng nhau chống lại sự xâm lược của sâu biến dị. Càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Hắn lập tức thông báo cái ý tưởng này cho toàn dân. Ý định của hắn vốn là tốt, nhưng không thể ngờ khi cái kế hoạch lâm thời này lại như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Đại đa số cho rằng biện pháp này khả thi, cho rằng phải nhanh liên hệ với quân đội, để bọn họ lập tức mang con thú biến dị này tới. Lại kéo dài một giây, có lẽ sẽ có rất nhiều người vì vậy mà mất mạng. Nhưng đồng thời, những người còn lại mãnh liệt phản đối cái kế hoạch này. Bọn họ không hy vọng những con thú biến dị đã từng bị con người tổn thương này, kết quả lại còn bị con người quyết định vận mệnh. Ai từng nghĩ, lại khiến cho đại đa số người công kích mãnh liệt. Ta nhìn thấy gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám thánh mẫu vì mấy con thú biến dị mà thơ ở nhìn mấy triệu con người chết. Lùi một vạn bước cho dù mấy con thú biến dị này chết thì có thể cứu được mấy triệu con người, chẳng lẽ không đáng giá sao? Một bộ phận nhỏ người vẫn còn đang liều mạng phản đối. Có người chỉ trích, nếu các ngươi thương xót mấy triệu người kia, vì sao không phải tự các ngươi tự mình đi lên chiến trường giết sâu biến dị, chỉ biết trốn sau quang não bắt thú biến dị đi chịu chết? Có nghĩ tới chúng nó có tình nguyện hay không không? Các ngươi vẫn luôn tra tấn chúng nó, dẫm đạp sinh mệnh của chúng nó, tất cả những thứ này, đã đủ rồi. Đừng lấy lá cờ chính nghĩa để thương tổn chúng nó nữa. Có người lòng đầy căm phẫn, chúng nó không phải không có tình cảm, chúng nó cũng biết khổ sở biết đau lòng, thử hỏi các ngươi có ai nguyện ý mạo hiểm tính mạng đi cứu người thương tổn mình không? Các ngươi còn không làm được càng đừng nên ép thú biến dị làm những điều này, các ngươi luôn miệng nói lo lắng cho người khu 100, nhưng theo ta các ngươi chỉ là một đám anh hùng bàn phím, chỉ là đám nhân giả nghĩa miệng đầy chính nghĩa thôi. Chúng nó vì con người mà bị thương tổn, được nguyên soái bảo hộ trong vườn thú yên ổn dưỡng thương, kết quả vì các ngươi không muốn để những người khác chết cho nên liền bắt thú biến dị đi chịu chết. Đây đúng là điều vô liêm sỉ nhất mà ta từng thấy. Đại đa số người nhìn thấy bình luận này, lập tức giận không thể kiềm chế nổi. Tính mạng của một đám thú biến dị có thể so sánh với chúng ta sao? Huống hồ thực lực của chúng nó vốn đã mạnh hơn phần lớn người, chẳng lẽ không nên trợ giúp con người vượt qua cửa ải khó khăn sao? con người và thú biến dị, người có đầu óc cũng biết nên chọn như thế nào. Những lời này cuối cùng kích thích phần nhỏ người kia, bắt đầu cùng đám người này mắng chửi. Mạng tinh tế lập tức ồn ào đến huyết tinh mưa gió. Cuộc chiến mắng chửi này lần được coi như lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử tinh tế. Thậm chí không hề bất ngờ đã kinh động tới Hoàng Thất. Sau khi trải qua một phen khẩn trương thảo luận, Hoàng Thất cho rằng cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, để tránh chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Vì thế Hoàng Thất liên hệ Otis, hy vọng hắn có thể đồng ý theo kế hoạch trên mạng. Otis lập tức lộ ra ý cười châm chọc, hắn tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào lợi dụng cục cưng nhỏ. Otis không thèm quan tâm đến Hoàng Thất mà trực tiếp tuyên bố tin tức thứ nhất trên trang mạng các nhân. Thân là quân nhân, đạo nghĩa bảo vệ dân chúng không thể chối từ. Đế quốc từ trên xuống dưới, từ nguyên soái đến tiểu binh, tất cả quân nhân đều có thể vì nước mà hy sinh, cũng bao gồm các ngươi, nhưng thú biến dị không có cái trách nhiệm và nghĩa vụ này, thông báo cho quần chúng biết. Lời tuyên bố chính thức này, lại khiến rất nhiều người bắt đầu liên tưởng. Có đại thần lập tức phân tích đoạn thông báo này, đăng lên mạng tinh tế. Nguyên soái thật khí phách giống như chính thức thông báo, muốn biểu đạt đám anh hùng bán phím đó đừng có nói là giỏi, chỉ biết đẩy trách nhiệm của mình cho đám thú biến dị, có bản lĩnh thì cùng quân đội chung tay đánh giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6666, có lẽ nguyên soái đã sớm không nhịn nổi đám người đó, nhưng ngẫm lại cũng phải, nguyên soái đều tự mình đi qua giải quyết nguy cơ, kết quả các ngươi còn muốn để thú biến dị cùng đi qua chịu chết, có lẽ hắn đã tức đến bùng nổ. Một đám chỉ biết nói là giỏi muốn cho thú biến dị chịu chết cũng không nghĩ tới chủ nhân của con thú biến dị này là ai, các ngươi còn chưa hỏi ý kiến chủ nhân của nó trực tiếp liền quyết định vận mệnh của nó cũng là quá khôi hài. Những lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt của đại đa số người trở nên khó coi. Trong đó cũng bao gồm Hoàng Thất, bọn họ không thể ngờ được nguyên soái Otis lại cự tuyệt mệnh lệnh của Hoàng Thất, nguyên nhân hết thảy đều là vì một con thú biến dị. Đối với Hoàng Thất Đế Quốc mà nói, điều này không thể nghi ngờ là cho bọn họ một cái tát. Nhưng bọn họ lại không dám làm gì cả, chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng, bởi vì bọn họ đều biết chỉ có Otis cam nguyện mạo hiểm đi chống lại sâu biến dị cao cấp, cũng chỉ có hắn mới có đủ sức đánh nhau với sâu biến dị cao cấp. Trên mạng tinh tế, không ít người bắt đầu chửi mắt Otis cho rằng hắn làm quân nhân thế mà vì một con thú biến dị không màng tới tính mạng hàng triệu người. Có người mắng lại, nguyên soái đã tự mình đi giết sâu biến dị cấp 5, không màng tới tính mạng của hàng triệu người ở chỗ nào. Một đám người lập tức bị nghẹn lại. Trong vườn thú, triệu lợi binh nhìn thấy Otis thông báo, nhịn không được than ngắn thở dài. Quân y ở bên cạnh nói, nguyên soái làm như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho không ít người bất mãn. Dù sao ở trong lòng đại đa số người, thú biến dị có đáng yêu tới đâu, cũng không thể quan trọng bằng tính mạng của con người. Quý Vô Tu ngồi ở bên cạnh, dùng dư quang nhìn lén màn hình quang não, sớm đã thu hết mọi việc xảy ra trên mạng tinh tế vào đáy mắt. Nói thực ra y vẫn luôn biết Otis rất thích mình. Nhưng phần yêu thích này, kỳ thật bao hàm rất nhiều mông lung. Ít nhất khi đối diện với một con thú cưng, cùng với tính mạng của mấy triệu người. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn nhân loại, càng đừng nói Otis thân là quân nhân, lại càng phải nên như thế. Nhưng hắn lại không có. Lại lựa chọn bảo vệ tất cả thú biến dị dưới cánh chim, một mình đối mặt nghênh đón mưa rền gió dữ. Lại không rên một tiếng, nhớ tới con sâu biến dị cấp 5 đáng sợ kia, Quý Vô Tu yên lặng gục đầu xuống, giống như có quyết định. Triệu Lợi Binh cùng quân y nói chuyện xong, liền đứng dậy chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc. Chưa được bao lâu, một con thú biến dị màu đen trắng ngăn anh lại, vẻ mặt trước sau như một đáng yêu ngốc nghếch. Triệu Lợi Binh lập tức cảm thấy buồn cười không thôi, cúi người xoa xoa quả cầu lông, hỏi. Sao đột nhiên tới tìm ta? Chấm, quả cầu lông nỗ lực nâng đầu, nỗ lực làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Nó phát ra tiếng kêu non nớt hơi mang theo dồn dập. Triệu Lợi Binh không rõ nguyên do thử suy đoán. Đói bụng, đi ta mang ngươi đi ăn gì đó. Quý Vô Tu nhịn không được thở dài một hơi trong lòng. Y muốn Triệu Lợi Binh mang mình đi tìm Otis nhưng lại không muốn bại lộ việc mình có thể nghe hiểu tiếng người. Triệu Lợi Binh đi được vài bước quay đầu lại nhìn con thú biến dị vẫn không nhúc nhích, đáy mắt càng thêm nghi hoặc, bắt đầu nhận ra hôm nay nó có chút không thích hợp. Quý Vô Tu âm thầm hô một hơi, quyết định làm một việc cực kỳ điên cuồng. Triệu Lợi Binh giật giật môi, còn chưa kịp nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sợi dây leo lập tức chui ra từ lòng đất cuốn lấy cổ tay anh. Triệu Lợi Binh, mà con thú biến dị kia thì đi qua, dùng hàm răng cắn lấy đầu dây leo đi trước, đáy mắt mang theo nôn nóng. Triệu Lợi Binh bị dây léo kéo, không thể không đi lên phía trước vài bước. Thú biến dị quay đầu nhìn anh một cái, tiếp tục kéo anh đi về phía trước. Triệu Lợi Binh lập tức nhận ra điều gì, liền bắt đầu phối hợp đi theo sau nó. Đi không bao lâu, cảnh vật xung quanh thay đổi, cuối cùng khi tới cổng vườn thú, con thú biến dị kia mới ngồi xuống, dồn dập vỗ vào cánh cổng, đầy mặt viết muốn đi ra ngoài. Triệu Lợi Binh, đi ra ngoài có cái gì tốt, mà con thú biến dị kia vẫn kiên trì, tiếp tục vỗ vào cánh cổng, tiếng rầm rầm rầm vang lên, bề mặt vốn trơn nhẵn lập tức nhiều thêm mấy dấu ấn hình tay gấu. Con thú biến dị kia ngẩn người, cực kỳ chột dạ giấu móng vuốt đi. Triệu Lợi Binh không những không sợ hãi, ngược lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Sức lực của con thú biến dị này thật sự quá đáng sợ. Nếu thật sự nó muốn đi ra ngoài, cánh cửa nhỏ nhoi này sao có thể ngăn cản nó được. Nhưng từ đầu tới cuối, con thú biến dị này không hề làm ra bất cứ chuyện gì khác người. Nó, kỳ thật rất biết đúng mực, bảo vệ cửa thấy thế, khuyên nhủ, nó đi ra ngoài chắc chắn là có việc muốn làm nhỉ. Mỗi ngày bị nhốt ở bên trong đáng thương biết nhường nào. Triệu Lợi Binh cũng nghĩ như vậy, hơn nữa người khác đã khuyên như thế, lập tức có quyết định. Sau đó, anh dặn dò quả cầu lông, sau khi ra khỏi đây đừng hù dọa những người thường đó nhé, hiểu chưa? Những người đó không chịu nổi sức lực của con thú biến dị này đâu. Quý Vô Tu nhìn xuống xúc động muốn gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa thúc giục Triệu Lợi Binh mau mở cửa. Nếu không phải vì muốn quang minh chính đại đi ra ngoài, y căn bản không cần phải phá hỏng cổng, trực tiếp đưa mật mã vào là có thể trộm chạy ra rồi. Cành cổng mở ra, con thú biến dị kia tiếp tục kéo Triệu Lợi Binh đi về phía trước, xung quanh thường có mấy người hầu xuất hiện, khi bọn họ nhìn thấy quả cầu lông, không những không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn hét lên, vội vàng chạy tới xoa nhẹ quả cầu lông kia một phen, díu dít hưng phấn không chịu được. Quý Vô Tu có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đẩy đẩy những người đó, tiếp tục mang theo Triệu Lợi Binh đi về phía trước. Đám người hầu thấy thế cảm thấy cực kỳ tò mò, nhịn không được cùng qua đi nói với Triệu Lợi Binh. Các ngươi đây là muốn đi đâu thế? Triệu Lợi Binh tiếp tục nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nhún vai. Điều này ngươi phải hỏi nó, ta cũng không biết nó muốn đi đâu. Đám người hầu càng thêm hiếu kỳ, nhưng lại nhớ ra công việc trong tay còn chưa làm xong, chỉ có thể tha thiết nhìn theo Triệu Lợi Binh và con thú biến dị kia rời đi. Đi không bao lâu, đến chỗ đỗ xe huyền phù, Quý Vô Tu lập tức quen cửa quen nẻo lên xe, quay đầu nhìn Triệu Lợi Binh thúc giục kêu vài tiếng. Triệu Lợi Binh, thời buổi này thú biến dị đã thông minh như vậy sao? Ngay cả cưỡi xe huyền phù cũng biết, có lẽ vẻ mặt khiếp sợ của Triệu Lợi Binh quá mức rõ ràng. Con thú biến dị kia lập tức lộ ra vẻ mặt ít thấy việc đời, khiến Triệu Lợi Binh vẻ mặt hoảng hốt, bắt đầu hoài nghi có phải bản thân thật sự quá kém hiểu biết. Triệu Lợi Binh yên lặng lên xe, đang nghĩ xem có nên cài đặt điểm đến cho nó hay không. Nhưng thực mau Triệu Lợi Binh liền phát hiện mình thật là quá ngây thơ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì con thú biến dị kia bình tĩnh dùng móng vuốt ấn ấn vào màn hình, dáng vẻ kia thậm chí khiến Triệu Lợi Binh sinh ra ảo giác nó thật sự có thể nhìn hiểu bản đồ. Như này còn chưa hết, sau khi chọn xong địa điểm, con thú biến dị kia giống như con người ngồi trên xe cũng nhìn ngó khắp nơi một chút, dùng móng vuốt kéo đai an toàn, dùng sức cài lại. Triệu Lợi Binh trơ mắt nhìn kia con thú biến dị kia dùng sức cài rất nhiều lần, vẫn không cài được, nó thở dài một hơi, lại lần nữa hóp hóp bụng, cuối cùng cài xong đai an toàn, cũng rất vui vẻ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vẻ mặt Triệu Lợi Binh đầy hoảng hốt, thật là đáng sợ, thì ra thú biến dị, lại thông minh như vậy. Sau khi lên xe, quả cầu lông gác cánh tay lên bệ cửa sổ xe, vẻ mặt u buồn ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho gió thổi lông trên mặt mình rối tung. Giống như con thú biến dị có chuyện xưa. Vẻ mặt Triệu Lợi Binh lập tức giống như bị sét đánh. Nhưng lại sợ bộ dáng chuyện bé xé ra to của mình khiến quả cầu lông lại khinh thường. Chỉ có thể cứng rắn đè nghi vấn ở trong lòng. Tới khi xuống xe, thú biến dị tiếp tục kéo Triệu Lợi Binh vẻ mặt hoảng hốt đi về phía trước, tận đến trước mặt một chiếc máy bay mới dừng lại, vỗ vỗ cửa khoang, vẻ mặt tỏ vẻ muốn đi vào. Triệu Lợi Binh, nó còn biết cả máy bay. Vẻ mặt của Triệu Lợi Binh giờ phút này quá mức chấn động, con người đều sắp rơi xuống. Quý Vô Tu nhìn mà cảm thấy chột dạ, y cũng biết những hành vi này của mình quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng cũng may những hành vi này có thể dùng thú biến dị thực thông minh để giải thích rõ ràng. Nhưng một con thú biến dị có thể nghe hiểu tiếng người cũng đã không thể dùng thông minh để giải thích. Quý Vô Tu tiếp tục vỗ cửa khoang, dồn dập kêu vài tiếng. Triệu Lợi Binh lấy lại tinh thần, nhịn không được lẩm bẩm. Người cũng quá to gan nhỉ, cư nhiên còn muốn lên đây chơi. Vội vàng bế quả cầu lông lên. Đi, ta mang ngươi trở về. Quả cầu lông vừa nghe, lập tức bắt đầu liều mạng giãy giụa. Triệu Lợi Binh thiếu chút nữa không thể ôm được đống thịt này, vội vàng nói. Tổ tông của ta ơi, ngươi muốn đi đâu chơi cũng được, ngoại trừ nơi này là không được. Quý Vô Tu khí trợn trắng mắt, sử dụng 3 phần lực tránh thoát ra. Sau đó túm Triệu Lợi Binh đang loay hoay đến cửa khoang, vẻ mặt kiên định tỏ vẻ muốn vào. Triệu Lợi Binh thực bất đắc dĩ, anh không biết vì sao quả cầu lông này muốn đi vào. Nhưng nhớ tới quả cầu lông ngày thường luôn luôn ngoan ngoãn, từ trước tới nay đều không nghịch ngợm, là một con thú biến dị ngoan ngoãn nghe lời nhất trong đám thú biến dị. Nhìn con thú biến dị cực kỳ khác thường này, trái tim Triệu Lợi Binh dần dần dao động, anh cực kỳ nghiêm túc đánh giá quả cầu lông, giống như muốn nhìn thấy ra manh mối gì từ vẻ mặt của nó. Anh biết, con thú biến dị này không giống những con thú biến dị khác. Nó có thể trước tiên cảm giác đến được trùng động, nó có thể phát hiện sâu biến dị ngụy trang thành nhân loại ở nơi nào. Mà tất cả những điều này, đều xuất hiện khi nó có biểu hiện khác thường, mà sự khác thường lúc này, có nghĩa gì không? Sắc mặt Triệu Lợi Binh trở nên rất khó xem, Quý Vô Tu tiếp tục kiên trì vỗ vỗ cửa khoang, Triệu Lợi Binh hít sâu một hơi, mau chóng mở cửa khoang ra, quả cầu lông kia lập tức chạy vào, bên trong truyền ra tiếng gọi dồn dập của nó. Đây, Triệu Lợi Binh ở bên ngoài hít sâu một hơi, đi nhanh bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả cầu lông kia có vẻ rất quen thuộc nơi này, nó quẹo trái quẹo phải cuối cùng dừng ở phòng điều khiển, cũng đứng thẳng lên ghé vào bàn điều khiển, quay đầu mắt đầy trông mong nhìn Triệu Lợi Binh, lại lần nữa kêu một tiếng. Ao, Triệu Lợi Binh mặt vô biểu tình, thậm chí ngay cả một chút chấn động đều không sinh ra nổi. Con thú biến dị này còn biết cả chỗ điều khiển xe huyền phù. Còn có cái gì mà nó không biết, khi Triệu Lợi Binh đi tới, con thú biến dị kia lập tức đẩy anh lên ghế điều khiển, vẻ mặt chờ mong. Ao, Triệu Lợi Binh lập tức hiện ra một suy đoán. Không phải là con thú biến dị này muốn anh điều khiển chiếc máy bay này đấy chứ? Anh kiềm chế suy nghĩ muốn đứng lên, thử hỏi. Người muốn đi đâu? Ánh mắt Quý Vô Tu sáng lên, cho rằng Triệu Lợi Binh đồng ý mang mình rời đi, lập tức lay bàn điều khiển nhìn tới nhìn lui, quay đầu dồn dập kêu to. Triệu Lợi Binh có chút khó xử, anh không thể nghe hiểu con thú biến dị này nói gì, lại nghĩ tới có vẻ nó nhìn hiểu bản đồ, liền lấy bản đồ ra. Hay là ngươi nhìn bản đồ xem, muốn đi đâu? Đương nhiên trong toàn bộ quá trình, Triệu Lợi Binh căn bản không có ôm có bất cứ hy vọng gì. Dù sao một con thú biến dị, có thông minh nghịch thiên đến đâu thì nó sao có thể? Triệu Lợi Binh sợ tới mức lập tức đứng lên, mà con thú biến dị kia lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn, móng vuốt không chút do dự chọn vào một vị trí trên bản đồ, mà nơi đó chính là khu 100, nó sao có thể thông minh như vậy? Triệu Lợi Binh trong nháy mắt nổi hết da gà. Anh nhìn con thú biến dị đang rất nôn nóng này, một ý nghĩ không thể ngăn lại xông ra. Anh chần chừ hỏi, ngươi, muốn đi tìm Otis sao? Con thú biến dị kia nghiêng nghiêng đầu, mặt đầy ngây thơ. Nhưng Triệu Lợi Binh lại cảm thấy cái suy đoán này là đúng. Triệu Lợi Binh hít thở dồn dập đi lòng vòng tại chỗ vài lượt, lại không nhịn được liếc nhìn quả cầu lông, tâm tình giống như cuộn chỉ rối thành một đoàn, không suy nghĩ ra được điều gì. Rơi vào đường cùng, anh lập tức liên hệ quân y thông báo có việc thương lượng. Quý Vô Tu nhìn mà sốt ruột, vỗ vỗ bàn điều khiển, ý bảo nhanh chạy đi. Triệu Lợi Binh vẫn như cũ đi lòng vòng tại chỗ, trong miệng có lể. Từ từ chờ một chút, Quý Vô Tu im lặng chịu đựng. Tới khi quân y vội vàng đi tới, Triệu Lợi Binh lập tức đem tất cả mọi việc nói cho quân y nghe ra đầu tê dại, cơ hồ cho rằng Triệu Lợi Binh đang kể chuyện xưa. Nhưng thông qua thời gian này hiểu biết về Triệu Lợi Binh, cậu biết rõ Triệu Lợi Binh cũng không phải người tùy tiện hay nói dối, vẻ mặt quân y ngưng trọng nói. Nó cứ như vậy muốn vội vàng đi qua 8 phần là đã nhận ra điều gì. Triệu Lợi Binh cũng gật gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng trong đầu hai người lại nháy mắt hiện ra một bóng người. Đó chính là Otis, hắn vì bảo hộ con thú biến dị thú này, mà chấp nhận lựa chọn đứng ra gánh vác mọi việc ở trên người. Hay là, liên hệ với nguyên soái Otis đi. Quân y thử hỏi, khi chưa được phép của Otis, bọn họ rất khó mang con thú biến dị này tới khu 100, Triệu Lợi Binh gật gật đầu. Chỉ có thể như thế, Quý Vô Tu vừa nghe lời này, lập tức nóng nảy. Tên Otis kia căn bản sẽ không đồng ý cho mình qua đó. Nếu hai người này thật sự liên hệ Otis, kế hoạch của y tuyệt đối sẽ ngâm nước nóng. Tựa hồ là cảm nhận được Quý Vô Tu dồn dập, hệ thống kiến nghị nói. Khụ khụ, ký chủ, ngài có thể thử tự mình điều khiển máy bay đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quý Vô Tu cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác ngần người. Hệ thống, ngươi vừa nói cái gì? Hệ thống bình tĩnh nói, ta là nói ngài có thể tự mình lái, cơ sở dữ liệu của ta có bản thuyết minh về máy bay này. Quý Vô Tu lập tức cứng họng nói, nhưng cho dù có ta cũng không nhất định sẽ biết lái. Dù sao loại đồ vật này nhất định rất phức tạp, hệ thống, ...ký chủ thật là quá lạc hậu, chương 85, tác giả, Hữu Mặc, Edith Bylan, nhưng nhớ tới niên đại ký chủ sinh sống, hệ thống chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Ký chủ, đây là thời đại tương lai, không giống như thời kỳ địa cầu cổ mà ngài sinh sống, thế giới này hệ thống điều khiển máy bay cực kỳ đơn giản, huống hồ là chiếc máy bay này, là hệ thống điều khiển thấp kém nhất. Quý vô tu lập tức che mặt hổ thẹn, chấm, y quả nhiên quá lạc hậu, hệ thống, .. thật bất ngờ ký chủ cũng có lúc xấu hổ. Nếu vấn đề điều khiển máy bay được giải quyết, quý vô tu nhìn hai người triệu lợi binh và quân y, lộ ra vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Nơi y muốn đi sau đây thật sự quá nguy hiểm, hai người này đừng đi theo thì tốt hơn. Giờ phút này, triệu lợi binh đang bàn bạc với quân y, đột nhiên, liền cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Triệu lợi binh nhịn không được quay đầu, quân y không hiểu gì cũng quay đầu theo, kết quả nhìn thấy con thú biến dị cực kỳ ngoan ngoãn kia chậm rãi đi tới chỗ bọn họ. Triệu lợi binh nhạy bén đã nhận ra có gì đó không ổn. Còn chưa kịp làm gì, quả cầu lông kia lại nhanh chóng dùng dị năng hệ mộc trói hai người lại, nhẹ nhàng ném ra khỏi máy bay. Tuy cũng không đau, anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con thú biến dị đứng ở cửa khoang, vội vàng nói. Bóng béo, ngươi muốn làm gì? Con thú biến dị kia như bị sững người một giây. Quân y lại vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, con thú biến dị kia lại ý vị thâm trường nhìn triệu lợi binh, lui về sau mấy bước biến mất sau cửa khoang. Triệu lợi binh bắt đầu giãy giụa kịch liệt nhưng dây leo này vô cùng rắn chắc khiến anh có làm thế nào cũng không tránh thoát được, trên trán rất nhanh liền toát ra mồ hôi đầm đìa. Quân y cũng bắt đầu giãy giụa nhưng cậu vẫn nhịn không được an ủi triệu lợi binh. Không có việc gì đâu, có thể là nó nhất thời ham chơi mới trói chúng ta lại. Sau khi nói xong, quân y liền nhịn không được im lặng vài giây. Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không tin nổi những lời này. Bởi vì con thú biến dị này, thật sự quá ngoan. Triệu lợi binh thở hồng hộc vẫn liều mạng giãy giụa, thường thường liều mạng giống to về phía cửa khoang. Ngươi đừng động linh tinh vào bàn điều khiển, quân y nghe được điều này, giờ khóc giờ cười nói. Nó chỉ là thú biến dị, có thông minh như thế nào cũng không thể lái máy bay được. Triệu lợi binh vốn cũng không tin, có thể nhớ tới hành vi đặc thù mà con thú biến dị này biểu hiện ra, anh liền cảm thấy loại sự tình này vô cùng có khả năng sẽ xảy ra. Quả nhiên, cửa khoang đột nhiên đóng lại, máy bay chiến đấu vốn đang yên lặng đột nhiên phát ra tiếng gầm rất nhỏ, sau đó khung máy móc bắt đầu trồi ra cuối cùng siêu siêu vẹo vẹo bay lên. Trái tim triệu lợi binh như bị bóp chặt, quân y trừng lớn mắt, rõ ràng bên trong không có người, sao máy bay chiến đấu này lại có thể bay lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ giãy giụa của triệu lợi binh càng thêm kịch liệt cuối cùng cởi được dây leo thoát ra anh bò dậy nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía máy bay chiến đấu, liều mạng quơ tay hô to. Mau trở lại, nhưng rất nhanh, máy bay chiến đấu siêu siêu vẹo vẹo kia lại lần nữa bay nhanh hơn, hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt kinh hoàng của triệu lợi binh. Lúc này quân y mới thoát ra khỏi sự trói buộc của dây leo chạy tới vội vàng dò hỏi. Này, chuyện này là sao thế? Triệu lợi binh kịch liệt thở hổn hển, bất đắc dĩ nói. Còn không rõ sao, con thú biến dị kia lái máy bay chiến đấu đi rồi. Lái đi rồi, chuyện cười hoang đường nhất mà đời này cậu nghe thấy chính là thú biến dị lái máy bay chiến đấu đi rồi. Triệu lợi binh cũng không muốn tin tưởng, nhưng ngoài điều này ra anh đã không thể nghĩ ra lý do nào khác. Triệu lợi binh lập tức liên hệ với người trong vườn thú, nói bọn họ hỗ trợ chăm sóc những con thú biến dị đó. Sau đó anh kéo quân y đang vẻ mặt hoảng hốt lên một cái máy bay chiến đấu khác. Ngươi muốn đuổi theo nó? Quân y khẩn trương hỏi. Triệu lợi binh lập tức đáp. Hiện tại đuổi theo có lẽ còn kịp. Anh lập tức điều khiển máy bay cất cánh cũng tiến hành cài đặt mục tiêu truy tung cái máy bay vừa mới bay đi kia. Trên bản đồ lập tức hiện lên điểm đỏ, không ngừng chớp nháy. Quân y nhìn bản đồ, nhịn không được kinh ngạc nói. Nó, đây là muốn tới khu 100. Triệu lợi binh sắc mặt khó coi gật đầu. Đúng vậy, tất cả những việc nó làm từ đầu đến giờ, đều là vì muốn tới khu 100, sắc mặt quân y lập tức trở nên mờ mịt lắp bắp nói. Nhưng mà, vì sao? Triệu lợi binh chậm rãi lắc đầu. Điều này có lẽ chỉ có nó biết, chúng ta cần phải đuổi được nó, nếu không tất cả những việc nguyên soái làm đều trở nên uổng phí. Quân y hốt hoảng bàng hoàng ngồi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, hiển nhiên trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Ở trên bầu trời, một chiếc máy bay chiến đấu đang bay vùn vụt vô cùng vững vàng. Trong cabin, một con gấu trúc màu đen trắng đang dựa theo lời hệ thống nói thực hiện từng bước ấn vài cái nút khẩn trương hỏi. Như này là xong rồi sao? Hệ thống khẳng định nói. Như vậy là được, có phải loại thao tác ngu ngốc này rất đơn giản đúng không? Quý vô tu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi khó phát hiện. Thật là quá đơn giản. nhưng vì lần đầu tiên thực hiện quá khẩn trương, thiếu chút nữa đã sai lầm. Máy bay chiến đấu đặt chế độ tự động bay, không cần Quý Vô Tu phải làm thêm gì cả. Y nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Từng tòa cao ốc chọc trời, và cả quỹ đạo lơ lửng trên không trung, cùng với máy bay nườm nượp, đều chứng minh nơi này không phải là địa cầu. Thời đại tương lai nghìn năm sau, quả nhiên không hề khác mấy với dự đoán của địa cầu lúc ấy. Nơi chốn đều tràn ngập khoa học kỹ thuật hóa, rồi lại khiến Quý Vô Tu nhịn không được mà thổn thức không thôi. Có lẽ đời này, thật sự không về được. Hệ thống nhận thấy cảm xúc của Quý Vô Tu hơi hạ xuống, lập tức an ủi nói. Ký chủ, ngài chỉ cần cố gắng thăng cấp sẽ nhất định có thể trở lại địa cầu. Quý Vô Tu lấy lại tinh thần, nói. Không cần an ủi ta, điều ngươi nói ta đều biết. Hệ thống im lặng vài giây, không nói chuyện. Quý Vô Tu thực mau phản ứng lại, rồi lại nói. Nhưng mà, vẫn cảm ơn ngươi đã an ủi ta. Giọng nói của hệ thống vẫn bình tĩnh trước sau như một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tốt hơn rồi, vậy mau kéo lên tinh thần đi. Quý Vô Tu âm thầm gật gật đầu. 15 phút sau, bàn điều khiển truyền tới tiếng tích tích. Quý Vô Tu vội vàng bò dậy, đứng thẳng thân mình nhìn chằm chằm màn hình ảo, mặt đầy mờ mịt. Hệ thống, đây là làm sao vậy? Giọng nói của hệ thống đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Điều này nói lên ở gần đây có máy bay chiến đấu đang tới gần, ký chủ, ngài ấn cái nút màu đỏ kia để che chắn tín hiệu của cái máy bay này đi. Quý Vô Tu vội vàng ấn xuống, còn cần ta làm gì nữa? Hệ thống, không cần, an tĩnh đợi đi. Quý Vô Tu yên lặng ừm một tiếng, ủy khuất cuộn thân thể thành quả bóng. Bên trong một cái máy bay chiến đấu khác, sắc mặt Triệu Lợi Binh biến đổi, không ngừng ấn tới ấn lui trên bàn điều khiển, lầm bầm. Sao tín hiệu lại bị mất? Quân y vội vàng đứng lên, khẩn trương không biết làm sao. Làm sao vậy, đột nhiên không thấy tín hiệu của cái máy bay kia nữa. Giọng nói của Triệu Lợi Binh càng thêm nóng nảy. Chúng ta không thể truy tung nó. Quân y nhịn không được suy đoán nói. Chẳng lẽ là nó che chắn lại tín hiệu? Triệu Lợi Binh lắc đầu chần chừ nói. Ta cũng không chắc chắn lắm. Từ khi bọn họ tận mắt nhìn thấy nó lái cái máy bay kia đi, liền không dám coi khinh con thú biến dị này nữa. Thật sự không được thì nói chuyện này cho nguyên soái Otis đi, chuyện này hiển nhiên đã vượt qua phạm trù năng lực của chúng ta rồi. Quân y bất đắc dĩ kiến nghị, Triệu Lợi Binh bỗng ngẩng đầu, sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Chuyện này, nói cho cùng vẫn là trách nhiệm do ta. Anh thấp giọng nói, mặc kệ thế nào ta đều cần phải mau chóng tìm được nó. Quân y vỗ vỗ bả vai Triệu Lợi Binh, thở dài nói. Ta tìm cùng ngươi, cho dù con thú biến dị kia có thực lực mạnh mẽ, nhưng nó hiện giờ đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, ai cũng không thể bảo đảm nó có thể an toàn tới khu 100 hay không. Otis đang sứt đầu mẻ chán về việc sâu biến dị, còn chuyện trên mạng tinh tế, không hề ảnh hưởng tới hắn. Mà để đảm bảo người ở khu an toàn không bị mạng tinh tế ảnh hưởng, quân đội cố ý che chắn hết toàn bộ tín hiệu Internet ở nơi này. Cho nên tất cả mọi người không biết trong khu an toàn có một con sâu biến dị trà trộn vào. Otis cần phải tìm thấy con sâu biến dị đó trong thời gian ngắn nhất. Nhưng bận rộn hồi lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, quang não truyền tới thanh âm. Hắn nhận cuộc gọi, giữa không trung hiện lên một khung màn hình nửa trong suốt. Gương mặt đầy áy náy và hoảng loạn của hai người Triệu Lợi Binh và quân y hiện ra bên trong. Otis cau mày, trầm giọng nói. Có chuyện gì? Triệu Lợi Binh hít sâu một hơi, lập tức kể lại chuyện con thú biến dị kia từ đầu tới đuôi không bỏ qua một chi tiết nào. Otis, cục cưng nhỏ của hắn chảy. Cục cưng nhỏ chảy, không chỉ như thế, dưới lời kể của Triệu Lợi Binh, cục cưng nhỏ ngây thơ của hắn biết lái xe huyền phù. Còn biết cài dây an toàn, thậm chí còn biết lái một cái máy bay chiến đấu nhẹ nhàng bay đi. Thậm chí còn biết phản theo dõi, che chắn mất tín hiệu truy tung của Triệu Lợi Binh. Otis mặt vô biểu tình. Chuyện cười này rất sáng tạo, hắn chưa từng nghe thấy chuyện xưa hoang đường như vậy bao giờ. Triệu Lợi Binh ngẩn người, vội vàng nói. Nguyên soái, điều tôi nói đều là sự thật. Sắc mặt Otis hơi trầm xuống, cho nên ngươi muốn nói cho ta thú cưng của ta tự mình lái máy bay chạy mất. Cứ nhiên chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lợi Binh vội vàng lắc đầu chắc chắn nói. Nhất định là nó đi tìm ngài. Otis vẫn lạnh mặt tức giận trong lòng bỗng nhiên biến mất. Hắn nỗ lực ngăn lại khóe miệng muốn nhếch lên, không cho đám người Triệu Lợi Binh nhận ra bất cứ điều gì khác thường. Hắn nói với hai người các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ tự xử lý. Triệu Lợi Binh lắc đầu, mặt đầy áy náy. Nguyên soái ta không thể đi, nếu không phải bởi vì ta sơ sẩy, nó cũng sẽ không chạy đi. Quân y cũng ở một bên nói, Nguyên soái, ngài xem chúng ta có thể giúp được gì hay không? Vẻ mặt hai người đầy vội vàng lại áy náy. Otis trầm ngâm hồi lâu, nói. Chuyện này các ngươi đúng là có sai, vậy tận lực đi tra chỗ máy bay chiến đấu hạ cánh, chớ tiến vào khu 100, hai người gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau khi ngắt máy, tâm trạng Otis cực kỳ phức tạp. Có phẫn nộ, có tức giận, cũng có lo lắng. Nhưng còn có một tia mừng thầm, cục cưng nhỏ của hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích lại chỉ là để tìm mình. Otis nắm hờ tay đặt bên miệng ho khan vài tiếng áp xuống vui sướng lại lần nữa tràn ra. Hắn phải rụt rè, nhưng ngay sau đó, Otis lại bắt đầu nhịn không được lo lắng cho an nguy của cục cưng nhỏ. Hắn lập tức thông chi cho người phụ trách khu B, lập tức điều tra tung tích của tất cả máy bay chiến đấu xuất hiện ở không trung khu B trong nửa giờ qua. Trong lúc nôn nóng chờ đợi, ngay cả vài phút cũng có vẻ cực kỳ lâu dài. Otis nhịn không được đi qua đi lại, bước đi khẩn trương. Hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không đơn giản như mặt ngoài. Cũng may đợi chưa tới 5 phút. Khu B lập tức gửi kết quả cho Otis tỏ vẻ từng có một chiếc máy bay chiến đấu từ khu B bay qua cuối cùng tiến vào khu 100 không thấy bóng dáng. Sắc mặt Otis trầm xuống, nhanh chóng thông chi cho người phụ trách khu 100, để hắn lập tức điều tra máy bay chiến đấu từng tiến vào khu 100 trong vài phút trước báo lại địa điểm hạ cánh cho mình. Người phụ trách khu 100 vội vàng gật đầu, lập tức phân phó người điều tra chuyện này. Otis ngồi ở ghế trên, bình tĩnh vững vàng đợi hồi lâu, kết quả chưa tới vài phút lại đứng lên, cài nút thắt quân trang trên người, nhanh chóng rời khỏi khu an toàn. Hắn muốn đích thân đi tìm cục cưng nhỏ. Khi máy bay chiến đấu tiến vào khu 100, theo nguyên tắc phải vững vàng hạ cánh xuống đất. Nhưng quý vô tu chưa kịp làm gì, không trung có sâu biến dị nhanh chóng vỗ cánh, lộ răng nanh bay vọt tới. Cánh của chúng nó cực kỳ sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng xẹt qua, liền có thể cắt mở vật kiến trúc kiên cố kia. Đây cũng là lý do vì sao trên không trung khu 100 không có máy bay dân dụng. Sâu biến dị rậm rạp nhìn thấy máy bay chiến đấu, dùng cái cánh mỏng như sắc vẻ xẹt qua khung máy bay, lưu lại dấu vết rất nhỏ bên trên. Nhưng càng nhiều sâu biến dị đang không ngừng dùng thân thể va vào khung máy bay. Máy bay chiến đấu vốn ổn định lập tức bắt đầu lắc lư. Quý vô tu nhất thời không kịp đề phòng, ngã thành hình chữ X theo độ nghiêng của máy bay mà lăn sang bên cạnh, phần lưng hung hăng đụng phải, hai mắt thiếu chút nữa toát ra sao kim. Quý vô tu lập tức toát mồ hôi lạnh y nhanh chóng quyết định, nắm chặt một đồ vật bên cạnh, ở trong lòng cuồng hô. Hệ thống, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hệ thống vội vàng nói. Lập tức hạ cánh khẩn cấp, quý vô tu cố gắng chịu đựng cảm giác lung lay choáng váng. Dựa theo lời hệ thống mà làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh máy bay chiến đấu bắt đầu khẩn cấp hạ cánh, tốc độ công kích của sâu biến dị càng nhanh hơn. Mắt thấy máy bay chiến đấu còn cách mặt đất khoảng 5 mét, trang bị huyền phù của máy bay lập tức mất hiệu lực, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Quý vô tu lập tức bị văng lên đỉnh máy bay chiến đấu, lại hung hăng rơi xuống dưới. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị hung hăng quăng ra. Hệ thống, tiếp theo phải làm gì? Quý vô tu liều mạng đem cố định thân mình, lại lần nữa xin hệ thống giúp đỡ. Giọng nói của hệ thống rất bình tĩnh, chờ máy bay rơi, yên tâm, rơi không chết. Quý vô tu, vì sao đột nhiên cảm thấy hệ thống không hề đáng tin cậy một chút nào? Tự nhiên quý vô tu sẽ không nghe theo hệ thống nói, lập tức bắt đầu nghĩ cách tự cứu. Nhưng tốc độ máy bay rơi thật sự quá nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng gầm thất lớn, khung máy móc cho dù có kiên cố cũng vẫn vỡ thành hai nửa, dần dần thoát ra khói đen. Vô số sâu biến dị bay trên bầu trời lập tức bắt đầu xoay chuyển, tiếng kêu chói tai hết đợt này đến đợt khác. Không bao lâu, đám sâu biến dị từ bốn phương tám hướng xông tới đây, ý đồ tiến vào trong khoang máy tìm kiếm tung tích nhân loại. Nhưng vào lúc này, khung máy bị bẻ gãy rất nhanh truyền tới động tĩnh. Đám sâu biến dị lập tức nhìn chằm chằm chỗ đứt gãy, chậm rãi giơ lên kìm sâu, dâu hưng phấn run rẩy, giống như đang giao lưu với nhau. Tiếng động càng ngay càng gần, cuối cùng một con thú biến dị bẩn thỉu từ bên trong bò ra, nó không ngừng ho khan, hai mắt đẫm nước, hiển nhiên là bị sặc khói đen. Sâu biến dị đang cực kỳ hưng phấn, chấm, bỗng dưng uể oải, thất vọng, quý vô tu ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới sâu biến dị xung quanh. Nhưng y còn chưa kịp chuẩn bị tấn công, cặp râu đang dựng thẳng của sâu biến dị lập tức uể oải, cảm xúc hạ xuống xoa xoa kìm sâu, quay đầu rời đi. Không ngừng phát cho đám sâu biến dị đang hưng phấn chạy tới ở xung quanh một cái tin tức. Không phải nhân loại, không phải nhân loại, sâu biến dị ở bốn phương tám hướng đang vọt tới lúc này mới dần dần tan đi. Quý vô tu, đám sâu biến dị này cương nhiên thật sự không tấn công mình. Sau một hồi cảm thán kinh ngạc, quý vô tu lập tức bỏ ra, mặt đầy mờ mịt nhìn bốn phía tự hỏi tiếp theo mình phải đi đâu. vật kiến trúc bốn phía bị sâu biến dị phá hủy thành phế tích. Vùng đất vốn xinh đẹp sớm đã trở thành một mảnh hoang vu. Điểm đáng sợ của sâu biến dị chính là chỗ này. Chúng nó đi tới đâu, liền sẽ mang đi tất cả sức sống ở nơi đó. Chỉ để lại đất vàng cắt bay hàng trăm năm sau, sẽ không có hơi thở sự sống. Quý Vô Tu lập tức nhận ra nguy cơ của sâu biến dị không chỉ như vậy. Đi được một lát, bốn phía vẫn im lặng như cũ, không có bất cứ tung tích của nhân loại nào. Xe huyền phù rơi tan tác ở xung quanh, còn đang bốc khói đen, nơi xa mơ hồ truyền tới tiếng gào giống chói tai của sâu biến dị. Quý Vô Tu càng đi càng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Có một loại ảo giác nơi này đã biến thành vùng đất chết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, có của nhân loại cũng có của sâu biến dị. Trong đá vụn hỗn độn có thể tùy ý thấy được chân tay đứt đoạn, thoạt nhìn cực kỳ ghê người. Quý Vô Tu không đành lòng nhìn tiếp, chỉ có thể nhanh chóng đi về phía trước. Hy vọng có thể gặp được người còn sống. Triệu Kiều An là phế vật vô dụng nhất của Triệu gia. Một người thường không thể kích phát dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một gia tộc có nội tình thâm hậu, tự nhiên không cần người thừa kế như vậy. Để tránh rơi vào sự khinh thường của gia tộc khác, vì thế hắn bị gia tộc đuổi đi cũng cung cấp tinh tế tệ cố định để bồi thường. Mà mọi thứ vốn thuộc về hắn, lại dành cho đứa em trai ngoài giá thú của hắn. Vô số lần Triệu Kiều An đã thống hận bản thân vì sao lại là người thường. Hắn không cảm thấy mình có chỗ nào thua kém hơn bất cứ người nào. Ít nhất hắn lấy thân phận người thường, thi vào trường y, cũng trở thành người đứng đầu toàn khoa. Nhưng những vị giáo viên đó lại luôn than ngắn thở dài. Kiều An, ngươi là sinh viên có thiên phú nhất mà ta từng thấy, chỉ đáng tiếc. Triệu Kiều An biết bọn họ muốn nói điều gì. Đơn giản chính tiếc cho hắn chỉ là một người thường, không có cách nào lên chiến trường. Càng đừng nói là tự bảo vệ bản thân. Sau khi mất đi mộng tưởng làm bác sĩ quân y, Triệu Kiều An trở nên đắm mình trong trụy lạc, mỗi ngày đều ăn chơi đàng điếm cùng một đám phú nhị đại, dùng rượu tê liệt bản thân. Nhưng tới một ngày, hắn mới bừng tỉnh phát hiện đám bạn bè tốt có vẻ chơi rất thân với mình đó, kỳ thực đều ngầm cười nhạo hắn. Hắn phẫn nộ cắt đứt liên hệ với những người này. Tận đến mấy ngày trước, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một cái video. Chấm, cũng chính là đoạn video kia, khiến hắn bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn mua một con thú biến dị. Nếu những người đó khinh thường mình, vậy hắn sẽ mua một con thú biến dị, để những người đó nhìn xem mình lợi hại thế nào. Nhưng con thú biến dị kia bị thương quá nặng. Triệu Kiều An rửa sạch sẽ thân thể, nhìn chằm chằm vào băng nhận hùng còn đang hôn mê, lẩm bẩm. Tiểu gia tự mình phẫu thuật cho ngươi, ngươi phải sống sót đấy. Tuy băng nhận hùng có dị năng bậc 2, nhưng vì bị tra tấn thời gian dài, sớm đã miệng cọp gan thỏ, thân thể yếu ớt không chịu được. Tới khi nó tỉnh lại, thời gian đã trôi qua 3 ngày. Băng nhận hùng khó khăn bò dậy, như lâm đại địch nhe răng trợn mắt với Triệu Kiều An. Triệu Kiều An hoảng sợ, lui về phía sau vài bước mặt đầy kinh hoàng. Nhưng lại nghĩ tới con băng nhận hùng này bị nhốt trong lồng sắt căn bản không ra được. Triệu Kiều An nỗ lực bảo trì chấn định, gom đủ dũng khí tiến lên phía trước vài bước, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi giống cái gì mà giống, ta mới không sợ ngươi đâu. Băng nhận hùng điên cuồng đập vào lồng sắt, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm nhân loại kia. Hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vào bụng. Nó nhớ nhân loại này đã từng làm mình bị hôn mê, còn dùng dao nhỏ sắc bén rạch bụng mình, nó chắc chắn sắp chết rồi. Ruột và nội tạng đều chảy ra, đặc biệt đáng thương, nghĩ tới điều này, băng nhận hùng càng thêm phẫn nộ, nhưng càng kêu nó lại càng thấy có gì đó không đúng. Nó cảm giác rất rõ thân thể này của mình, so với lúc trước còn tốt hơn nhiều. Băng nhận hùng mê mang cúi đầu, cũng không nhìn thấy hình ảnh mình bị mổ bụng. Tất cả vết thương của nó, đều đã được xử lý và bôi thuốc băng bó vào rồi. Băng nhận hùng nhịn không được xé rách băng vải, Triệu Kiều An theo bản năng tiến lên đè lại tay gấu của nó, quát lớn. Có thể đừng lộn xộn được không? Nhưng sau khi nói xong, thân thể Triệu Kiều An lập tức cứng đờ. Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng hung ác của băng nhận hùng. Hơi thở huyết tinh ập tới, mang theo khí tức bạo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kiều An sợ tới mức hét toáng lên, nhưng ngả lảo đảo lùi lại sau mấy bước, mặt kinh hồn táng đảm. Băng nhận hùng vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Kiều An, lại thường thường cúi đầu nhìn vết thương của mình, lỗ mũi lập tức phun ra hơi thở, nhắm mắt lại không để ý tới hắn nữa. Nó rất mệt, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Cách chương.